Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà vốn có một người đàn ông giàu có đẹp trai lái xe sang đứng dưới tòa nhà truyền hình Đế Đô để tỏ tình, đủ để trở thành hot search trên mạng. Bây giờ đột nhiên có người nhảy ra nói, đây là cách lăng xê của nữ MC, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Có một số người tự cho là nhìn thấu thế sự vội vàng nhảy ra tỏ vẻ, bọn họ đã sớm cảm thấy việc này có mùi lăng xê, trên thế giới này làm gì có nhiều cao phú soái như vậy, tùy tiện tặng kim cương đá quý, không chừng những thứ gọi là kim cương đá quý, đều là hàng chục đồng. Nhưng thuê vệ sĩ xe sang, diễn cũng rất giống, tốn không ít tiền đi. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, biến thành MC chuyện quanh ta mướn người giả làm cao phú soái đến tỏ tình, lên hẳn hot search Weibo. Vô số cư dân mạng đều bày tỏ, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của chủ trì này, không ngờ lại có tâm cơ như vậy, nữ MC trẻ tuổi của đài Đế Đô nhiều như vậy, làm như không có ai có năng lực hơn cô ấy. Cư dân mạng 387, tôi có một người bạn là làm trong ngành, nói rằng người dẫn chương trình này tốt nghiệp đại học gà rừng, gia đình cô ấy có tiền, dựa vào cửa sau để vào đài, giả vờ làm một đóa bạch liên để dỗ dành khán giả lớn tuổi, thật kinh tởm. Đại học gà rừng, đại học chui, không được nhà nước cấp giấy phép hoạt động, văn bằng không có giá trị pháp lý. Cư dân mạng 439, ngay cả người già cũng đi lừa dối, thật không phải là con người. Bộ dạng cũng không được đẹp lắm, nào có nhiều cao phú soái coi trọng cô ta như vậy. Cư dân mạng 455, nói nữ MC không đẹp cậu nên về nhà soi gương lại rồi hẳn nói lời cay đắng được không? Cư dân mạng 462, lầu trên giúp Nhan Khê nói chuyện cô ta mời Thủy Quân phải không? Ông chủ của cậu cho cậu mấy hào tiền, để cho cậu cố gắng hết sức vì cô ta tẩy trắng. Dùng phương thức cấp thấp như vậy để lăng xê coi mọi người là bò để dắt mũi sao? Trên mạng ồn ào rất lớn, những cư dân mạng này giống như bị điên rồi, như kiểu rất căm hận Nhan Khê, người không biết còn tưởng Nhan Khê là kẻ lừa đảo ngoài đường, lừa tiền tiết kiệm của ông lão cướp con nhà người ta. Từ lão sư anh phải lãnh khốc hơn một chút, kiêu ngạo một chút. Được chính là ánh mắt này, đi về phía bên trái ba bước, đúng đúng đúng, tốt lắm, ok qua. Vừa ngừng quay phim, Từ Kiều Sinh tháo kính xuống, ngồi lên ghế nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói với trợ lý. Đây đâu phải là tổng tài bá đạo, đây là con trai khuyết tật trí tuệ nhà địa chủ, đầu óc nữ chính có vấn đề mới thích loại đàn ông này. Khụ, trợ lý đưa điện thoại di động cho Từ Kiều Sinh, Từ thiếu anh vẫn nên lướt Weibo đi, lướt Weibo ít nhất cũng có thể ngậm miệng lại. Thanh niên nghiện Internet Từ Kiều Sinh có điện thoại di động cũng lười chửi bới nội dung kịch bản, thành thành thật thật lướt Weibo. Ôi chao, chị dâu thuê người giả làm cao phú soái đến để tỏ tình với chính mình. Không thể nào, chị dâu nếu như muốn lăng xê tìm hắn phối hợp là được, còn cần mời người diễn cao phú soái giả tỏ tình làm cái gì? Hắn tò mò mở video, nhất thời cười ra tiếng. Mẹ nó giả cao phú soái, đây rõ ràng chính là anh Dịch cùng Tống Triều A, hai người này nếu là giả cao phú soái, vậy hắn chính là quỷ nghèo đòi cơm. Nhưng anh Dịch khi nào theo đuổi được Đại Hà, mấy ngày trước không phải còn lén xem 108 cách theo đuổi phụ nữ sao? Hiếm khi có cơ hội trêu chọc Nguyên Dịch, Từ Kiều Sinh khẩn cấp rời khỏi Weibo, bắt đầu mở danh bạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện thú vị như vậy, không chia sẻ với bọn vọng tử thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cô ở Hải Thành lâu như vậy, trở về Đế Đô cũng mới chưa tới nửa năm, làm sao mà biết được ở đâu có đồ ăn ngon. Nguyên Dịch ăn đồ ăn trên bàn, hương vị phi thường ngon, nguyên liệu nấu ăn cũng tốt nhưng vị trí hơi xa. Đừng xem thường sức mạnh thần kỳ của phụ nữ chúng tôi trong ẩm thực. Nhan Khê buông đũa xuống uống một ngụm nước ép trái cây tươi. Chỉ cần nguyện ý cố gắng, phụ nữ chúng tôi còn có thể trở thành một thám tử tài ba đó. Các cô chính là thích. Nguyên Dịch muốn nói phụ nữ chính là thích tốn tâm tư ở những phương diện như thế này, nhưng nhìn thấy bộ dáng Nhan Khê cười tủm tỉm, hắn không có can đảm, sửa miệng. Phương diện này phụ nữ các cô rất lợi hại, không giống đàn ông chúng tôi toàn qua loa. Lòng tự trọng của nam nhân thỉnh thoảng nên mất đi một chút cũng không sao. Huống chi Nhan Tiểu Khê ở phương diện này quả thật rất lợi hại, thừa nhận kỹ năng của mình không bằng người, mới là cốt khí nam nhân nên có. Hai người nói chuyện cười cười với nhau, giống như đã quên mất chuyện xảy ra vào buổi chiều, chỉ có điều lời nói và hành động càng thêm thân cận. Cơm nước xong, Nguyên Dịch nhận được điện thoại của Từ Kiều Sinh, lúc này anh mới biết được chuyện trên mạng. Làm sao vậy? Nhan Khê cầm túi sách đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng, thấy sắc mặt Nguyên Dịch có chút không đúng. Xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là Nguyên gia biết được chuyện này, muốn Nguyên Dịch chia tay với cô? Đây hình như là tình tiết cần thiết cho phim truyền hình hào môn, ba mẹ không đứng ra phản đối tình cảm của con trai thì cũng ngượng ngùng nói mình là giới hào môn. Nguyên Dịch cúp điện thoại, quay đầu giờ khóc giờ cười nói với Nhan Khê. Trên mạng có người nói, cô bỏ tiền thuê người giả làm cao phú soái tỏ tình để lăng xê. Gì, Nhan Khê sừng sốt một lúc lâu sau mới cảm khái nói. Xem ra tôi đã gây hận với người nào đó rồi. Loại thủ đoạn bôi nhọ này, là một bộ mặt trong giới giải trí. Cô là một người dẫn chương trình không có danh tiếng, cũng đáng để cho người ta bỏ tiền ra mua tiếp thị bôi đen cô sao? Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Nguyên Dịch giúp Nhan Khê mở cửa xe. Tôi giúp cô chút giận, Nhan Khê ngẩng đầu nhìn anh. Làm thế nào, không có điều gì đáng tin cậy hơn người trong cuộc như tôi. Nguyên Dịch từ bên kia ngồi lên xe, mở phần mềm Weibo, nói với Nhan Khê. Ai nói tôi giả làm cao phú soái? Video tỏ tình đã sớm lên hot Weibo, muốn tìm kiếm cũng không khó, Nguyên Dịch tìm được một bình luận có like nhiều nhất, truyền tiếp thêm bình luận phía dưới. Nguyên Dịch, Nhan Khê là bạn gái tôi, cô ấy không cần trò tỏ tình để lăng xê tôi cũng không phải giả cao phú soái. Những trang tiếp thị đảo lộn trái phải, xin chờ nhận thư của luật sư. Bình luận này của Nguyên Dịch xuất hiện ở khu vực bình luận, mọi người còn tưởng rằng là cư dân mạng nào đang chơi khăm, nhưng sau khi nhấn vào thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Bọn họ không khỏi nhớ tới sự kiện bạn gái bí ẩn cách đây không lâu, lúc ấy náo loạn đến mức nào, kết quả các tài khoản tiếp thị lớn nhao nhao xóa Weibo công khai xin lỗi, ngay cả ảnh hậu Triệu Phi Phi cũng liên tiếp gửi hai thư xin lỗi công khai, một bức thư cho vị Nguyên tiên sinh này, một người cho bạn gái thần bí của hắn. Thì ra nữ MC Tuyến 18 mà bọn họ chào phúng, chính là vị bạn gái thần bí, khiến vô số tài khoản tiếp thị gập thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Hoa, TTTPS, Suplovibacha, nhớ tới từng có cư dân mạng mắng. Bạn gái bí ẩn, cũng bị luật sư gửi thư mời, thậm chí còn bị cáo đến tòa làm việc, trong lòng người qua đường bắt đầu phát điên, bắt đầu lén lút xóa bình luận của mình. Các tài khoản tiếp thị lớn lại càng trợn tròn mắt, bọn họ bất quá là muốn kiếm chút tiền nhỏ, như thế nào lại trêu chọc đến vị này. Lần này so với lần trước còn thảm hơn, còn dám trực tiếp mắng bạn gái người ta tiêu tiền để lăng xê, lần này xong đời thật rồi. Weibo này của Nguyên Dịch vừa xuất hiện, người xem náo nhiệt trên mạng thiếu chút nữa bị nhàm chán, đây mới là trò hay chân chính. Người mắng Nhan Khê trước đó bị cư dân mạng mỉa mai đến mức mặt xám xịt. Cư dân mạng một có năng lực như vậy thì đi tìm hai cao phú soái diễn chung đi nhé pi pi. Cư dân mạng hai có thể để cho loại đại nhân vật này giúp đỡ lăng xê, Nhan Khê còn làm tiểu MC cái gì chứ, cực nhọc đi quay phim trong mưa gió làm gì, nên dứt khoát đi thẳng đến đài quốc gia là được rồi. Cư dân mạng ba, vừa mới xem Weibo của Nhan Khê, cô ấy thật sự là một dòng nước mới trong giới MC, nếu không truyền tiếp thông báo về chương trình, chính là khoe chậu xương rồng của cô ấy mua đẹp bao nhiêu, nhưng tôi phát hiện mỗi tấm ảnh đều chụp trên bàn làm việc là mỗi chậu xương rồng khác nhau. Cư dân mạng 4, cô ấy ngay cả xương rồng cũng không nuôi được, bị cư dân mạng chế giễu cũng không lên tiếng, rõ ràng có bạn trai nhà giàu, nhưng chưa từng thể hiện ân ái. Hôm nay đều bị cư dân mạng mắng thành như vậy, cũng không thấy cô nói một câu, ngược lại là bạn trai cô nhìn không nổi, chạy ra chủ trì công đạo cho cô, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy rất dễ thương, tôi muốn chuyển fan. Cư dân mạng 5, một số người lòng dạ bẩn thỉu như thế nào, nhìn thấy một cô gái được các chàng trai xuất sắc theo đuổi, đi ghen tị nói người ta lăng xê. Là một khán giả trung thành chuyện quanh ta, tôi cảm thấy nữ MC siêu đáng yêu, được những người khác giới xuất sắc theo đuổi là chuyện bình thường. Hơn nữa lập trường của người ta rất kiên định, khi từ chối người theo đuổi không chút dây dưa, chủ trì tốt như vậy cũng bị người ta bôi đen, chỉ có thể khẳng định có người sau lưng âm mưu. Cư dân mạng 6, chỉ có tôi cảm thấy, người tỏ tình bị từ chối. Hình như là thế hệ sau của Tống gia Tống Triều sao? Nhan Khê lướt bình luận trên mạng ôm bụng cười ha ha. Cười cái gì, cư dân mạng nói, đầu tiên phải đặt ra một mục tiêu nhỏ, ví dụ như để cho hai công tử nhà giàu tỏ tình trước mặt công chúng. Nhan Khê đưa điện thoại di động đến trước mặt Nguyên Dịch. Những cư dân mạng này cũng thật tài tình, lúc nãy bọn họ còn mắng cô lại đi khen bọn họ tài tình. Nguyên Dịch nhìn thấy những lời nói trên mạng, đã sớm tức giận, không nghĩ tới Nhan Khê là đương sự, ngược lại không coi trọng. Trên thực tế Nhan Khê không những không tức giận, nội tâm ngược lại vui sướng, nếu như không phải nhờ những người này, Nguyên Dịch làm sao có thể ở trên mạng xã hội nói cô là bạn gái của anh, bị người ta mắng hai câu không đau không ngứa, cỏ gần hang sắp đến miệng mới là đại sự. Phần lớn cư dân mạng đều là quần chúng ăn dưa, bọn họ nào có thể chân tình thật ý mắng chửi bôi nhọ tôi, đây rõ ràng là có người bỏ tiền mời Thủy Quân. Nhan Khê không quá để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng loại thủ đoạn cấp thấp này để đả kích đối thủ cạnh tranh, là thủ đoạn ngu xuẩn nhất cũng là thủ đoạn thấp kém nhất. ví dụ như trước khi bỏ tiền thuê người bôi nhọ cô ít nhất cũng nên điều tra thân phận của Tống Chiêu cùng Nguyên Dịch một chút. Ngậm máu phun người cũng không sợ đắc tội người không thể trêu chọc nổi. Nhưng mà, Nhan Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Dịch trong ánh mắt cười khanh khách lấp lánh, giống như ngôi sao chói lọi, nhìn Nguyên Dịch thiếu chút nữa đã quên mình là ai, lại ở nơi nào. May mắn có anh ở đây, giúp tôi cứu được mặt mũi. Thấy hai má Nguyên Dịch ửng đỏ, chỉ biết ngây ngốc nhìn mình, Nhan Khê liền biết cỏ gần hang đối với cô cũng không phải không có cảm giác, cô lại kề sát vào một chút, nụ cười càng thêm ngọt ngào cùng vô tội. Nguyên tiểu nhị, cảm ơn anh, gặp được anh, làm bạn với anh thật tốt. Không, không có gì. Nguyên Dịch nhìn người phụ nữ gần mình, khuôn mặt như lửa. Cô không được gần như vậy. Hắn sợ tiếng tim đập như trống của mình, bị Nhan Khê phát hiện. Thật vất vả mới có được lý do, khiến người ngoài cho rằng bọn họ là một đôi, ngăn chặn những người đàn ông khác muốn tới gần Nhan Khê, anh không dám để cho Nhan Khê phát hiện ý đồ của mình. Ồ, Nhan Khê cười tủm tỉm ngửa ra sau. Anh nói với bên ngoài tôi là bạn gái của anh, chú gì có trách anh không? Nguyên Dịch sửng sốt một lát mới nhớ tới. Chú gì, trong miệng Nhan Khê ám chỉ ba mẹ hắn, giọng điệu của hắn bình tĩnh nói. Tôi muốn làm gì, không cần người khác thay tôi quyết định. Ra là vậy, Nhan Khê lấy ra một chai nước giải khát từ trong tủ lạnh nhỏ. Tới đây, giúp tôi mở ra một chút, chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Joenlon.com, Suplovibacha, sau khi Nguyên Dịch mở nắp chai ra, mới phản ứng lại hành động này của Nhan Khê là có ý gì. Hắn yên lặng không nói nhìn cô, người phụ nữ này không gây khó dễ với hắn, trong lòng sẽ rất khó chịu sao? Cảm ơn, Nhan Khê cười đến vẻ mặt vô tội. Sự thật nói cho chúng ta biết một đạo lý, nói chuyện thỉnh thoảng lên chừa lại đường lui, có thể bảo vệ thể diện của mình. Nguyên Dịch, xe chạy vào tiểu khu nơi Nhan Khê ở, lúc Nhan Khê xuống xe, Nguyên Dịch gọi cô lại nói. Chuyện trên mạng không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô điều tra rõ là ai đang cố ý bôi đen cô. Cảm ơn đùi vàng, Nhan Khê đứng ở ngoài cửa xe, khom lưng nhìn Nguyên Dịch đang ngồi trong xe. Anh tốt như vậy, cho nên cả đời này tôi sẽ bám theo anh. Nguyên Dịch nhìn cô vài giây, gật đầu nói. Được, thật sao, Nhan Khê nghiêng đầu nhìn hắn, vươn ngón út về phía hắn. Ngoáp tay đóng dấu, Nhan Tiểu Khê cô đừng ấu trĩ nữa, đã hơn 20 tuổi còn chơi trò của trẻ con mẫu giáo. Nguyên Dịch ngoài miệng ghét bỏ tay lại từ trong cửa sổ xe duỗi ra, vẻ mặt. Không còn cách với cô, đành phải miễn cưỡng phối hợp. Ngoác đi, ngoác tay đóng dấu, 100 năm không được thay đổi, nói chuyện phải tính toán, ai đổi ý người đó là heo. Ngón tay dán vào nhau, mềm mại ấm áp, Nguyên Dịch nhìn người phụ nữ mỉm cười ngoài cửa sổ, phảng phất như cả thế giới đều an tĩnh lại. Anh chưa bao giờ khẳng định như bây giờ, cả đời này anh ngã vào tay người phụ nữ này, mặc dù biểu hiện của cô không đồng nhất, mặc dù cô không đủ gợi cảm, mặc dù miệng cô có đôi khi giống như dao găm, nhưng ai bảo mắt, đầu óc, trái tim, toàn thân hắn đều không nghe sai khiến, chính là muốn thích cô. Chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, được 100 năm không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm thổi lên, Nhan Khê có chút không nỡ thu tay mình lại. Vậy tôi đi vào, đường về cẩn thận, nhắc tài xế đại ca lái chậm một chút. À tôi suýt quên, cô đưa tay tháo sợi dây chuyền kim cương trên cổ, cái này trả lại cho anh. Nguyên Dịch không nhận, ngược lại nhìn Nhan Khê nói. Cô đưa tôi làm gì, tôi là một đại nam nhân, chẳng lẽ đi đeo cái này. Tôi không có người phụ nữ nào khác bên cạnh, nếu cô không đeo nó chỉ có thể nằm trong hộp ăn bụi. Nhưng cái này quá đắt, cô thiếu tiền, Nguyên Dịch cắt ngang lời Nhan Khê. Nhan Khê lắc đầu, vậy tôi thiếu tiền sao? Nhan Khê tiếp tục lắc đầu, không phải là được rồi. Nguyên Dịch khép lại bàn tay Nhan Khê, nếu tiền đối với chúng ta chỉ là một con số, thứ này có đắt cũng sẽ thành vấn đề sao? Nếu cô đã gọi tôi là đùi vàng rồi, còn sợ đùi vàng cho đồ cô sao? Nhan Khê, hào môn này nói chuyện quá hào sảng cùng tinh tế, cô không thể phản bác. Cô mang đẹp là được rồi. Nguyên Dịch thấy tóc Nhan Khê nhẹ nhàng lay động trong gió đêm. Bên ngoài lạnh, mau đi vào đi. Được, Nhan Khê không trả lại sợi dây chuyền cho Nguyên Dịch nữa. Ngủ ngon, ngủ ngon, Nguyên Dịch nhìn thấy Nhan Khê vào cửa, mới chậm rãi đóng cửa sổ xe lại. Sáng hôm sau, khi Nhan Khê vào đài, phát hiện đồng nghiệp của mình càng thêm nhiệt tình với cô, trong thang máy gặp nhân viên phòng quảng cáo tổng đài, đối phương thế nhưng chủ động chào hỏi cô. Các đồng nghiệp trong kênh vẫn ổn, tuy rằng lại đùa giỡn vài câu, nhưng bầu không khí coi như tốt, không có ai cố ý lấy lời cay ghét cô. Buổi trưa vừa ăn cơm xong không lâu, Kim Đài trưởng tới tìm cô, dẫn cô lên lầu gặp lãnh đạo tổng đài. Vào phòng làm việc, Kim Đài trưởng liền giới thiệu với cô, nói đây là Dương chủ nhiệm của một bộ phận nào đó. Vào đài làm việc mấy tháng, ngoại trừ họp gặp một số lãnh đạo tổng đài, những lúc khác căn bản không có cơ hội nói chuyện với những người này. Sau khi Nhan Khê lịch sự chào hỏi chủ nhiệm Dương liền thân thiết chào cô ngồi xuống, bắt đầu hỏi cô có khó khăn gì trong công việc không, bình thường ở trên đài có không quen. Nhan Khê khen ngợi các phòng ban trong đài một lần, nụ cười trên mặt chủ nhiệm Dương càng thêm ôn hòa. Lần này thông báo cho cô tới, là bởi vì trong đài chuẩn bị bồi dưỡng hai người mới. Sau khi chúng tôi bàn bạc với Thẩm Tinh Nhan, Thẩm lão sư cảm thấy hình tượng khí chất và năng lực chủ trì của cô đều phù hợp với yêu cầu của cô ấy, cho nên chúng tôi dự định cho cô đi học kinh nghiệm làm MC của Thẩm lão sư. Mấy chương trình Thẩm lão sư chủ trì trên truyền hình cô hẳn là đều đã biết, trước tiên xem chương trình nào thích hợp với phong cách dẫn chương trình của cô. Nếu như không có vấn đề gì, liền chọn một chương trình đi theo Thẩm lão sư cùng nhau chủ trì. Tựa hồ sợ Nhan Khê hiểu lầm, chủ nhiệm Dương lại giải thích một câu. Việc này là hai ngày trước đã định ra, bốn chiều hôm qua đã chuẩn bị thông báo cho cô, nhưng sự tình không phù hợp cũng chỉ có thể kéo dài đến hôm nay. Nhan Khê còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô nhìn Dương chủ nhiệm, nuốt lời sắp nói ra miệng trở về. Cách chương.